Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 43, Ba Môn Địa Phẩm Võ Học, góc truyện audio.com. Thế giới lấy võ làm vương, không thiếu gì người kiêu ngạo, bất quá có thể dương danh kiêu ngạo, tự nhiên thực lực đủ cường. Thanh niên tuấn tú bản thân chính là cường giả linh động cảnh hàng thật giá thật. Hoàn toàn có bổn sự để kiêu ngạo. Chung quanh hắn mấy tên cao thủ linh động cảnh đỉnh phong gật đầu. Biết thiếu chủ tỏ ra hứng thú đối với hai cô gái kia. Đương nhiên muốn lấy lòng. Tự nhiên lúc này ánh mắt nhìn Sở Dương. Đã lộ ra mấy tia thèm thuồng. Một tên tiểu tử thông mạch kỳ thôi. Để xem còn có thể cười nói đến chừng nào. Sở Dương đi vào một căn phòng, ngồi ở đó tùy nhiên quan sát được hội trường bên dưới. Nhìn trên hội trường một cô gái xinh đẹp đang đứng, ánh mắt Sở Dương có chút tỏa sáng, vì tâm trí hắn có thể xem như vô cùng kiên định. Bất quá khi nhìn thấy nữ nhân này lại không nhịn được sinh ra tà tâm. Dù sao nàng quá xinh đẹp, hơn nữa vóc người ma quỷ kia thật sự là in sâu trong đầu hắn. Cô gái này chính là ma quỷ, có thể dễ dàng khiến nam nhân thiên hạ phải phủ phục a. Bạch Ly quan sát vẻ mặt Sở Dương, giễu cười một tiếng, châm chọc nói, sao rồi, vừa thấy mỹ nữ đã siêu lòng rồi sao? Người nếu đem quăng vào kỷ viện, không đến một phút nhất định thổ hết huyết mà chết. Sở Dương nghe nàng nói lúng túng cười, cũng không phản bác, bất quá nàng châm chọc một câu này. Sở Dương có chút buồn cười thầm nghĩ nàng lẽ nào đang là ganh tị với cô gái kia. Nhìn dung mạo Bạch Ly mang theo chút giễu cợt nhìn xuống hội trường. Sở Dương chợt bật cười, ánh mắt nổi lên tiêu ý thấy hắn ẩn ẩn nhìn mình. Bạch Ly có chút buồn bực trợn mắt, trong lòng không hiểu hắn là đang bị loạn nhập cái gì. Chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái liền yên tĩnh quan sát hội trường. Lâm Dĩnh nhìn hai người loạn thất bát tao, trong lòng có chút vui vẻ, nàng đưa mắt nhìn xuống hội trường, nhìn thấy cô gái kia, cũng không nhìn được nổi lên tâm ý ganh tị, cô gái kia thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa nàng đẹp chính là vẻ đẹp thành thục hiếm thấy. Nghĩ lại bản thân được xem là đệ nhất mỹ nữ ngoại tông viện, lại đi so sánh với nàng thật sự là quá thua thiệt. Mà đồng dạng ở một căn phòng khác, thanh niên tuấn tú lúc này ánh mắt nhìn xuống hội trường. Vô cùng chăm chú nhìn cô gái đang đứng phía dưới. Hắn ánh mắt hiện là tà tâm. Tự nhiên là bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc. Bất quá nhìn hồi lâu. Hắn chợt nhíu mày, lẩm bẩm, đáng tiếc thân phận nàng ta lại không chọc tới được. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Bỏ qua thật đáng tiếc. Hắn càng nghĩ càng giận. Nếu không phải sợ thế lực sau lưng nàng. Hắn sớm thi triển nhiều thủ đoạn thu phục nàng rồi, dù sao mấy năm nay liên tục đi vào Tinh Vân Thương Hội tham gia nhiều cuộc đấu giá như vậy. Bỏ ra một số tiền lớn chính là muốn tạo sự chú ý với nàng. Nhưng mà nàng thủy chung chưa từng đối với động tâm, tự nhiên là cố ý không nhìn thành tâm của hắn. Thanh niên cười gằn, trong lòng thầm nghĩ, đến lúc ta có thể đạt tới một bước kia. Xem ngươi lại có hay không phục tùng dưới chân ta. Hắn cười lớn, lại nghĩ đến hai cô gái lúc này. Nếu không có nàng bồi tiếp, vậy để hai cô gái kia thay thế. Dù sao bọn họ tư sắc hoàn toàn không thua kém nàng. Chính là mỹ nhân hiếm thấy. Đem các nàng thu về tay. Hưởng thụ một hồi, lại không phải có thể say một giấc nồng sao. Phiên đấu giá này tổ chức tu sĩ du khán trên dưới 10.000. Mà cường giả thông mạch kỳ có đến mấy ngàn, linh động cảnh lại nhiều ra mấy trăm người. Con số này quả là vô cùng to lớn, nội tính cả cường giả linh động cảnh tập hợp ở đây lúc này. Chính là đủ hủy diệt một tông môn A, mấy chục cường giả linh động cảnh cùng một lúc xuất hiện. Cho dù là Thánh Kiếm Tông cũng không dám đối chọi, Tinh Vân Thương Hội một lần tụ hợp được mấy trăm tên cường giả linh động cảnh. Đủ thấy thương hội này thanh danh lớn đến bậc nào. Tinh Vân Thương Hội chính là đệ nhất thế lực ngoài Bát Tông. Tự nhiên có được sức tụ tập đằng này cường giả. Không quá kỳ quái, Sở Dương ánh mắt tương đương bình tĩnh, chậm rãi quan sát hội trường. Mà lúc này, phía dưới hội trường, cô gái xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách kia mày liễu khẽ nhướng. hướng về mấy vạn gian phòng cười duyên một tiếng, dịu dàng nói, mọi người có thể tụ hợp đông đủ ở đây chính là vinh dự của Tinh Vân Thương Hội. Ta cũng không dài dòng, mọi người lần này chắc biết Tinh Vân Thương Hội tổ chức đấu giá chính là 78 loại mặt hàng quý hiếm. Nàng khẽ dừng một chút, liền khiến mọi người quan sát có chút hồi hộp nín thở. Quan sát lấy cử động của nàng, như biết được nàng sắp sửa nói cái gì, mà như suy nghĩ của mọi người. Cô gái dừng một chút, liền nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói, và ba môn võ học địa phẩm. Hít, mọi người đồng loạt hít lấy một hơi khí lạnh, vốn tưởng rằng lần này đấu giá chỉ là phóng ra một môn địa phẩm võ học. Không ngờ đến phút này lại hóa ra là ba món võ học địa phẩm. Điều này là có ý nghĩa gì? Chính là mang về một món, lập được một cái tông môn, toàn bộ đem về ba món võ học địa phẩm, hoàn toàn xưng bá phá linh sơn mạch, cũng không ngoa, dù sao địa phẩm võ học quý giá khỏi phải bàn, nắm được một cái là nắm cái một phương thiên địa, võ học địa phẩm uy lực vô cùng lớn, rời núi lấp biển không phải nói chơi, có nó rồi một món lại có sợ tên nào. Đến lúc nó luyện đến đại thành, một trưởng đập chết cường giả cùng cấp cũng không phải nói chơi. Cách chương.